Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 260, cơ quan thành hủy diệt. Đám người còn chưa lấy lại tinh thần, một mảnh màu đỏ khói bụi theo trong nước dâng lên. Thời gian dần qua hướng về bốn phía tràn ngập ra. Những cái kia cao thủ trên thân nhao nhao tạo nên một tầng lồng ánh sáng, cầm độc vụ cách chắn bên ngoài cơ thể. Những cái kia tần binh cùng còn sót lại mặc ra đệ tử liền thảm rồi. Bọn họ thực lực không đủ để ngưng khí thành che đậy, bị độc khí nhất xâm, từng cái đầu váng mắt hoa, thân thể cứng ngắc, ngã trên đất. Xích Luyện, ta Chư Tử Bách gia cùng ngươi không cừu không oán, ngươi vậy mà hạ độc mưu hại Mặc gia. Yến Đan nhìn qua Xích Luyện, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. Cái này tất cả đều là Lỗ tiểu thất chủ ý, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Xích Luyện lạnh lùng nói ra. Xoát, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn phía Lỗ Kỳ. Ha ha, các ngươi không cảm thấy, nếu như không có loại độc này, tần quân rất nhanh liền có thể đánh hạ cơ quan thành. Lỗ Kỳ khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, vốn là nhằm vào Chư Tử Bách gia cưu Vũ Thiên Dạ. Bây giờ ngược lại hạ độc được mấy vạn tần quân, mà Mặc gia đệ tử vốn là còn thừa không nhiều. Tổn thất ngược lại so ra kém tần quân. Rút lui, mau rút lui. Tần quân tướng lĩnh lớn tiếng ra lệnh. Mấy trăm tên tần quốc cao thủ nhao nhao hướng về lối ra thối lui. Dù sao độc khí càng ngày càng đậm, chống cự độc khí cần tiêu hao phần lớn nội lực. Nếu như trễ rút lui, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Lúc tới băng phong, sớm đã tan ra. Rất nhiều tần quốc cao thủ đứng ở bờ sông, nhìn qua chảy xiết nước sông, từng cái trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Xoát, Bạch Diệp Phi ngưng ra băng cánh, nhẹ nhàng nói quạt, một đạo băng hàn chi lực đánh về phía mặt sông. Toàn bộ mặt sông chịu đến cường đại băng hệ nội lực tác dụng, trong nháy mắt kết xuất lớp băng thật dày. Những tần quốc đó cao thủ đạp vào mặt băng, nhao nhao hướng về bên ngoài thối lui. Tuy nhiên bây giờ băng phong mặt sông, khiến cho độc khí pha loãng rất nhiều, nhưng cái này chút ít tần quốc cao thủ dọa cho bể mật gần chết, căn bản không dám ra sức đánh cược một lần. Cứ như vậy để bọn hắn đi a. Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Con mắt của nàng nhìn qua Bạch Diệp Phi bóng lưng, trong mắt tràn đầy âm độc. Chúng ta ngăn không được bọn hắn. Bọn hắn có mấy trăm tên cao thủ, thật đánh nhau, thắng bại khó phân. Lỗ Kỳ nhẹ nói đạo. Lại quét Chư Tử Bách gia cao thủ liếc mắt. Huống hồ chúng ta không cần thiết khiến cái này người nên được lợi ngư ông. Toàn bộ Mặc gia cơ quan thành nằm đầy người, có tần quốc tướng sĩ, có Mặc gia đệ tử. Những người này bị Cưu Vũ Thiên Dạ tác động đến, lâm vào chết cứng trạng thái. Nếu như tại thập nhị thời thần bên trong không có đạt được giải dược, sẽ vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Lỗ Kỳ bọn người trước giờ uống giải dược, nhìn qua rất là thoải mái. Mà Chư Tử Bách gia những cao thủ một mặt ngăn cản độc khí xâm nhập, còn vừa tại đề phòng Lỗ Kỳ bọn người. Cự tử, bây giờ cơ quan thành tràn ra khắp độc khí, vị trí lại bại lộ, đã không thích hợp làm phản tần cứ điểm. Trương Lương đứng ở Yến Đan bên cạnh, nhẹ nói nói, kế sách hiện nay, vẫn là muốn mang theo chúng độc Mặc gia các đệ tử kịp thời chuyển di ra ngoài. Yến Đan nhẹ gật đầu, mệnh lệnh Cao Tiệm Ly bọn người tìm ra những cái kia bị độc ngã Mặc gia đệ tử, chuẩn bị thông qua cơ quan thành bí đạo rút lui cơ quan thành. Lỗ Thiếu Hiệp, các ngươi có thể hay không ngăn cản xê chúng ta? Trương Lương nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ nói nói. Hừ, hắn cũng phải có bản sự kia. Vệ Trang hừ lạnh một tiếng, đối Lỗ Kỳ bọn người lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hoa Mộc Lan nắm chặt kiếm, liền muốn tiến lên, lại bị Lỗ Kỳ nhẹ nhàng kéo lại cánh tay. Tiểu thất, Hoa Mộc Lan nhìn qua Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hôm nay Chư Tử Bách gia cao thủ cần phân ra nội lực chống cự độc khí, chính là yếu nhất thời điểm. Hoa Hoa, bọn hắn có nhiều như vậy người, coi như chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, chúng ta cũng không có mảy may phần thắng. Lỗ Kỳ khẽ lắc đầu một cái. Những cái kia Chư Tử Bách gia cao thủ tại Ban Đại Sư dưới sự điều khiển, nhao nhao hướng về cơ quan thành bí đạo đi đến. Yến Đan cái Niếp Vệ Trang bọn người lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ đám người, không chút nào chịu phớt lờ. Thừa dịp băng chưa tiêu tan, chúng ta cũng đi thôi. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, chậm rãi hướng về lối ra đi đến. Hoa Mộc Lan loại nữ bận bịu đi theo sau lưng, cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng ra cơ quan thành. Đột nhiên, chung quanh bọn họ xuất hiện vô số tần quân, đem bọn hắn vây vào giữa. Lỗ Tiểu Thất, ta chờ ngươi rất lâu. Tần quân tướng lĩnh đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ta muốn vì bị ngươi hại chết mấy vạn tần quân tướng sĩ báo thù. Hỗn trướng, nhất định ngu xuẩn không thể thành. Mị Nguyệt đứng ở tướng lĩnh trước mặt, lớn tiếng mắng. Tên kia tướng lĩnh nhìn thấy Mị Nguyệt, không thể không quỳ trên mặt đất, run giọng nói ra, Thái hậu, lúc ta tới, hoàng đế bệ hạ có lời, mặc kệ ngăn cản tần quân tiêu diệt phản nghịch, toàn diện giết không tha, liền xem như Thái hậu, cũng không ngoại lệ. Mị Nguyệt trong mắt lạnh lẽo, một đầu xiềng xích rời khỏi tay, trong nháy mắt cuốn lấy tướng lĩnh, thuận tay kéo một phát, cầm tần quân tướng lĩnh kéo đến bên cạnh, vươn ngọc thủ giữ lại cổ của hắn. Ngươi còn muốn giết ta? Mị Nguyệt lạnh lùng nói ra, trên tay hơi hơi dùng lực, tên kia tướng lĩnh nhất thời sắc mặt trắng bệch, không thở nổi, hạ quan chỉ là phụng mệnh hành sự. Tên kia tần quân tướng lĩnh nhẹ nói nói, Mị Nguyệt tiện tay đưa tới, tên kia tướng lĩnh bị hung hăng vứt bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té xuống đất, ngũ tạng lục phủ một trận lục lõi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đã ngươi chết như vậy bản, vậy bản cung liền kể cho ngươi giảng đạo lý. Mị Nguyệt lạnh lùng nói ra, tên kia tướng lĩnh quỳ rạp dưới đất, thân thể liên tục rung động bằng run. Ngươi nói chúng ta độc sát mấy vạn tần quân, vậy ngươi nói một chút, chúng ta lúc nào hạ độc? Mị Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, độc này hẳn là trước giờ dưới tốt, lại bị ta băng hồn ngọc tinh quyết phong ấn. Bạch Diệc Phi từ tốn nói, vậy thì đúng rồi, chúng ta căn bản cũng không biết các ngươi sẽ đại quân công thành. Chúng ta hạ độc là vì đối phó phản tần phản nghịch. Có lỗi gì? Mị Nguyệt lạnh lùng nói ra. Cái này, tần quân tướng lĩnh nghe vậy, không khỏi sững sờ, cảm giác Mị Nguyệt nói không phải không có lý. Thật sự là buồn cười. Tất nhiên đại quân chúng ta đã binh lâm dưới thành, cơ quan thành tức thì có thể phá. Các ngươi lại tại lúc này phóng thích độc khí, còn nói không có âm mưu. Bạch Diệc Phi cười lạnh nói. Mị Nguyệt đang muốn phản bác, đột nhiên, một tiếng vô cùng điếc tai tiếng vang truyền tới. Đã thấy xa xa cơ quan thành núi lở mà phá vỡ. Ánh lửa nổi lên bốn phía, riêng lớn thành trì trong khoảnh khắc bị tạc thành đất băng. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, cường đại như vậy uy lực, chỉ sợ thực lực mạnh hơn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Mấy vạn chúng độc nằm bất động cơ quan thành tần binh, lần này là triệt để chết không có đất chôn thây. Thấy được a, đây chính là Mặc gia chân chính thực lực. Ép bọn hắn tới một ngọc nát đá tan, các ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, mọi người chớ ồn ào. Cơ quan thành 0.8 đã hủy diệt, chúng ta cũng coi như không có phụ lòng bệ hạ nhiệm vụ. Công Thâu cừu đi tới, nhẹ nói nói, Mặc gia cơ quan thành có mật đạo, những cái kia phản nghịch thông qua mật đạo thoát đi cơ quan thành, các ngươi không đuổi theo cầm phản nghịch, lại tại đây làm khó ta một nữ nhân, có tin ta hay không đi doanh chính tiểu tử nơi đó cáo các ngươi nhất hình. Mị Nguyệt khóe miệng nhếch lên, lạnh nói ra. Tần quân tướng lĩnh nghe biến sắc, bận bịu phân công binh mã truy sát những cái kia chư tử bách gia tàn dư thế lực, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Bạch Diệc Phi nhìn qua Lỗ Kỳ bọn người, lạnh lùng nói ra, đuổi bắt phản nghịch quan trọng, tướng lĩnh căn bản không muốn trêu chọc Mị Nguyệt, cho nên trở mình lên ngựa hướng về nơi xa chạy đi. Bạch Diệc Phi nắm chặt quyền đầu, nhưng không thể làm gì, bằng chính hắn thực lực căn bản không phải Lỗ Kỳ đám người đối thủ. Cơ quan thành một trận chiến, Lỗ Kỳ bốn người dung hợp hòa, đánh bại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo băng hồn ngọc tinh quyết.